hũ muối, tôi thích ăn nhạt. Chương 19:19, 3 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19 3 tháng. S, chép này chỉ là dẫn chuyện. Tuy có hơi dài dòng và cũng có thể bỏ qua nhưng nó cũng rất quan trọng để có thể hiểu rõ hơn về cốt truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Sau ngày làm việc đầu tiên không mấy suôn sẻ thì đêm đó cũng là một đêm khó ngủ đối với Cẩn Du. Tất cả cũng là do cậu phải hoàn thành bản thiết kế của đối tác để cho buổi gặp mặt ngày mai được thuận lợi. Dù phải thức trắng đêm, Cẩn Du cũng chẳng muốn than vãn vì Tề Mặc đã cho cậu thêm một cơ hội để sửa sai. Nhất quyết không để hắn phải thất vọng thêm lần nào nữa. Từ trước đến nay công ty của hắn chưa từng xảy ra chuyện mất đồ như thế này. Đột nhiên hôm đó Cẩn Du lại bị mất bản thiết kế. Trước đó chính cậu cũng nhận được nhiều sự chú ý từ người khác khiến cho Tề Mặc không khỏi nghi ngờ. Hắn trở về văn phòng và cho người kiểm tra camera an ninh nhưng khoảng thời gian trong camera có chút bất thường. Nó dừng lại khoảng 15 phút rồi mới hoạt động trở lại. Theo như lời của bảo vệ thì lúc đó nguồn điện bị ngắt, nên camera cũng sẽ không hoạt động. Nghe đến đây, Tề Mặc lại càng chắc chắn rằng trong khoảng thời gian đó đã có người giở trò với Cẩn Du. Hắn căn dặn bảo vệ phải chú ý hơn. Cũng thật sự muốn biết người đứng đằng sau rốt cuộc là ai. Lúc đó nhất quyết sẽ làm cho ra lẽ. Hôm sau đúng như lời hứa, Cẩn Du đã hoàn thành tốt bản thiết kế của mình. Buổi gặp gỡ đối tác cũng vô cùng thuận lợi. Họ rất hài lòng với bản thiết kế của cậu. Tề Mặc bên ngoài tỏ ra vẻ thản nhiên nhưng bên trong lại rất muốn tìm cậu để báo tin. Mà không biết rằng phòng ngủ của cậu sáng nay đã trở thành một núi giấy vụn bị nhỏ nát để đổi lấy một bản thiết kế vô cùng hoàn hảo. Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của Cẩn Du cùng một số đồng nghiệp cũng trở nên tốt hơn nhưng người ghen tị với cậu cũng không ít. Đặc biệt là Vĩnh Lệ từ lần đó đã ôm hận trong lòng chờ sau này có cơ hội nhất định sẽ bồi thêm vài cú. Cẩn Du vốn dĩ là một người tư duy rất tốt trong việc thiết kế, lần này được Tề Mặc trao cho cơ hội cậu sẽ không để sức lực của mình bị bỏ phí. Còn về phía của Triệu Tư Mỹ, cô cũng chẳng thèm quay lại CIQ, hôm đó một mạch quay trở về Triệu gia gây bão tố cho Triệu Minh. Tư Mỹ cơ bản là muốn ông hủy hợp đồng với Tề Bá Trung chỉ vì bị Tề Mặc ghẻ lạnh, nhưng Triệu Minh khi đó chính là bị những điều kiện từ phía của Tề Mặc đưa ra trong hợp đồng gây hấp dẫn lẫn. Thấy có lợi cho công ty của mình nên đã đồng ý hợp đồng, còn hôn ước chỉ là cái mác bên ngoài khiến cho mối làm ăn trở nên chặt chẽ hơn mà thôi. Sau vụ việc lần đó cả hai bên cũng lấy làm tiếc nuối. Đặc biệt là Tề Bá Trung cũng cảm thấy rất tức giận vì sự cứng đầu của Tề Mặc, nhưng đối với Triệu Tư Mỹ, cô ta sẽ không dễ dàng buông tha tới như vậy. Tư Mỹ đối với Tề Mặc cơ bản không phải là yêu, chỉ làm cảm thấy hắn ta vô cùng thú vị muốn chơi đùa một chút. Thật sự thì cũng có bị thu hút kể từ lần gặp đầu tiên nhưng hôm sau lại bị hắn cho một vố khiến cô không thể không ấm ức. Cô ta rất muốn thấy cái cảnh hắn cam tâm tình nguyện theo đuổi cô, bị vẻ đẹp của cô làm cho chết mê chết mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó, sau khi từ CIQ trở về, Tư Mỹ vốn dĩ là muốn chờ cho hắn đến xin lỗi mình nhưng chờ đến ngày thứ bảy vẫn không thấy tăm hơi. Tư Mỹ ức càng thêm ức, nhưng sang ngày hôm sau đột nhiên có người đến Triệu gia muốn gặp. Cô ta vô cùng háo hức, nhưng khi trông thấy người kia thì lại không phải là Tề Mặc mà chính là Tề Văn, anh trai của hắn. Tề Văn vài ngày trước đã nhận được cuộc gọi của Tề Bá. Ông kể lại mọi chuyện của Tề Mặc cho anh nghe và ngỏ lời muốn yêu cầu anh đến Triệu Minh gửi lời xin lỗi xem như là thành ý không muốn thất lễ. Tề Văn bên ngoài dạ dạ vâng vâng, nhưng sau khi dập máy anh hoàn toàn như phát rồ. Đối với anh việc này chẳng khác gì khiến bản thân mình bị hạ thấp, đường đường là con trưởng của Tề gia lừng lẫy tiếng tăm, vậy mà phải hạ mình xin lỗi người bị em trai của mình ghẻ lạnh. Anh tự hỏi trong mắt Tề Bá Trung có còn xem anh ra cái gì nữa hay không? Anh hận mọi thứ mà Tề Mặc có được, mọi thứ mà Tề Bá đã trao cho hắn mà không phải là anh. Trước đây người quản lý CIQ là anh. Nhưng sau khi ông phát hiện ra ngân sách của công ty bị Tề Văn ăn chơi gây thất thoát nên đã quyết định cắt chức. Tập đoàn đô thị và CIQ là hai nơi lớn mạnh nhất, chỉ có CIA là một công ty con nhỏ nhoi, nơi mà Tề Bá Trung cho Tề Văn quản lý sau khi thấy thái độ thành khẩn của anh. Nhưng vốn dĩ Tề Văn vẫn không cam tâm, cho dù trước đó anh không gây ra trục trặc cho công ty thì người luôn được lòng của Tề Bá thì chỉ có mỗi một mình Tề Mặc mà thôi. Dù vậy nhưng Tề Văn hôm nay vẫn đích thân đi đến Triệu gia để gửi lời xin lỗi với Triệu Tư Mỹ. nhưng khi cô nhìn thấy anh lại cảm thấy không có hứng thú nên cuộc trò chuyện của cả hai cũng chẳng có gì cao trào thú vị cho đến khi Tề Văn bắt đầu nhắc đến Tề Mặc. Anh cũng giống như hắn, hiện giờ cũng chưa lập gia đình nên khi trông thấy vẻ đẹp của Tư Mỹ liền có chút thích thú khiến cho sự bực tức cũng phần nào vơi bớt. Tề Văn bắt đầu huyên thuyên về đứa em trai khó tính của mình, dần dần lại than vãn về những bất công mà mình phải chịu đựng. Cố ý giả vờ như mình là một nạn nhân thật sự, nhưng những lời anh nói ra từng câu từng chữ đều khiến cho Tư Mỹ càng hứng thú với Tề Mặc hơn. Cô tự nhủ rằng sẽ nhất quyết thuần phục được hắn, còn Tề Văn dường như cũng đã tìm được một người đồng tâm hợp ý cho mình. Tư Mỹ muốn Tề Mặc vứt bỏ bản tính lạnh lùng kia để cầu xin tình yêu từ cô, còn Tề Văn lại muốn hắn phải quỳ gối dập đầu trước người anh trai này. Suy cho cùng, mục đích chung của cả hai đó chính là đưa Tề Mặc từ đỉnh của vinh quang, cao ngạo xuống tận vực sâu không đáy, nơi mà hắn sẽ phải cúi đầu van xin. Thấm thoát đã được 3 tháng trôi qua, Cần Du vẫn giữ phong độ của mình rất tốt. Nhiều bản thiết kế được cậu đưa ra đều khiến cho người khác hết mực hài lòng. Những thành viên trong phòng phỏng vấn trước kia cũng phần nào hiểu được Tề Mặc đã không chọn lầm người và chính hắn cũng đã sớm biết được điều đó. Sau 3 tháng, số lần vào ra công ty không ít, số lần chạm mặt nhau thì nhiều vô số kể, nhưng càng gặp Cần Du lại thấy mình dần trở nên bối rối, thậm chí là có cảm giác rất lạ đối với hắn. Còn về phía Tề Mặc, tuy hắn không nói và ít thể hiện ra bên ngoài nhưng bên trong thì chẳng khác gì một cơn bão tình đang khuấy động mỗi khi nhìn thấy Cần Du. Cách chương.